Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, 130 hỗn loạn cùng chạy trốn. Chủ nhân, phải đi cứu các nàng sao? Kuro Usagi vừa nghe lời nói của Mộc Tiểu Tiểu, nhất thời hưng phấn lên, la lên, ngoặc kép chấm chấm, người gấp cái gì? Nhìn lấy bên kia vẫn còn đang cãi vả mấy người. Mộc Tiểu Tiểu chép miệng một cái. Nếu như Quang Minh chính đại đưa các nàng cứu ra ngoài, lấy thực lực của chúng ta muốn chạy thoát cũng không phải là rất khó khăn. Đến lúc đó chúng ta đại khái sẽ bị truy nã, nhưng là cũng không quá lớn quan hệ. Ngược lại chúng ta cũng không phải là một mực ngốc tại quốc gia này. Thật sự lấy cuối cùng cho ra kết quả chính là bốn chữ. Bốn chữ. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi, xoay người liền đi. Liên quan gì ta? Kuro Usagi trợn tròn mắt, hồi lâu mới đuổi theo la lên. Chủ nhân, lời này là có ý gì à? Chẳng lẽ không tính cứu các nàng sao? Chủ nhân, bên kia, cho nên quên rồi đi. Angelis mỉm cười nhìn trên đất sắc mặt trắng hếu nữ tử. Quên cái này Noma, sau đó một lần nữa sinh một cái. Qua hạnh phúc sinh hoạt, như vậy không phải là rất tốt sao? Tại sao? Tại sao? Noma là không bị xã hội cho phép. Các nàng là quái vật, bạo lực, dã man, im miệng. Nữ tử hét lớn một tiếng, chợt nắm lên bên cạnh bình sữa ném ra ngoài, bay hướng Angelis. Công chúa điện hạ, Angelis sững sờ. Bên cạnh Angelis công chúa đệ nhất thị nữ, Momoka Ozinom vội vàng chắn ở trước người Angelis. Đưa tay ra, Light of Mana. Ba, một lớp bình phong chắn ở trước người Angelis. Sữa bò rơi vãi ở bên trên. Angelis ngắn ngủi kinh ngạc một cái. Nhìn lấy nữ tử khóc thầm thân thể. Trầm mặc một hồi, mới quay đầu nhìn thị nữ của mình. Cười khổ lấy, thiệt là Momoka, ta cũng không phải là tay trói gà không chặt công chúa. Người quá nhiều chuyện á, thân là công chúa điện hạ thị nữ, đây chỉ là ta phải làm. Momoka lắc đầu một cái, cười nói, mà nhìn thấy một màn này phát sinh, đông đảo bảo vệ vội vàng đem nữ tử cho chế phục. Mà liền vào thời khắc này, một bóng người đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã từ trong đám người bị ép ra ngoài. Oa a a a a, Mộc Tiểu Tiểu đối với xảy ra chuyện hiện trường không có lại liếc mắt nhìn. Xoay người liền đi, sau lưng Kuro Usagi cầu nhàu nói không ngừng. Đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu chân tựa hồ bị thứ gì đẩy ta một cái. Nhất thời thẳng tắp hướng về nữ tử cùng phương hướng của Angelis lảo đảo nghiêng ngã vọt tới. Mọi người bị đột nhiên giết đi ra ngoài, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc một chút. Còn không phản ứng kịp. Sau đó đã nhìn thấy, Mộc Tiểu Tiểu thân thể lệch một cái, hướng về phương hướng của Angelis té tới. Lúc này Angelis muốn né tránh cũng không kịp rồi. Trong chớp mắt Mộc Tiểu Tiểu liền đi tới trước mặt nàng. Bất quá nàng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Mà đường khác người cũng giống như vậy. Mặc dù đệ nhất hoàng nữ điện hạ thân phận tôn quý, bất quá đã có Light of Mana tại, không cần lo lắng điện hạ an toàn. Nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Mộc Tiểu Tiểu lung la lung lay thân thể, cuối cùng đụng phải trước người Angelis che chắn lên. Hai tay án ở bên trên, làm tay của Mộc Tiểu Tiểu vừa tiếp xúc với Light of Mana che chắn thời điểm, che chắn trên bắn ra bài xích phản ứng. Năng lượng màu tím liền muốn đưa hắn văng ra, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó tí tách, hai tiếng thanh âm rất nhỏ truyền tới. Phanh, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, che chắn bể ra, hóa vì điểm sáng màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu cũng bởi vì không có tiếp nhận vật thể mà thẳng tắp té xuống. Hai cái tay chợt chộp vào nơi ngực của Angelis, cái kia hai luồng mềm mại bên trên. Không tìm đường chết thì không phải chết, còn bóp nhẹ hai cái. Thật là lớn, thật là mềm. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu ý niệm đầu tiên, tất cả mọi người đều ngây dại. Tại chỗ tất cả vây xem đảng môn, trên đất nữ tử, bảo vệ, cận vệ đội, thị nữ Momoka, Julio hoàng tử, Sylvia hoàng nữ, toàn bộ đều là một bộ sững sờ biểu tình. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết là bởi vì phá hư Line of Mana hay là bởi vì đối với hoàng nữ làm ra thô bỉ động tác. Coi như người trong cuộc Angelis cũng đồng dạng ngẩn người tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu nhào nặn bóp mấy cái sau. Đều không phản ứng kịp. Cứ như vậy trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Giống như là hóa đá. A ha ha. Nhìn thấy người chung quanh quét tới quỷ dị ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu mới biết tự mình làm cái gì. Gãi đầu một cái. Cứng ngắc lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Chuẩn bị giả bộ ngu lừa đảo được. Nhà tương đương hôm nay khí trời thật được a. Mọi người không để. Ý hắn, như cũ dùng quỷ dị ánh mắt quét nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Một giọt mồ hôi nước từ trên trán nhỏ xuống. Đây chỉ là một không cẩn thận mà thôi. Mới vừa cũng là sai lầm thấy. Nhất định là ảo giác. Như thế, nơi này không có chuyện của ta. Ta liền rời đi trước. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa nói hết. Phản ứng đầu tiên đội trưởng cảnh vệ ngăn ở trước mặt của hắn. Một bộ mặt không cảm giác bộ dáng. Ta hoài nghi ngươi có thể là Norma. Mời cùng chúng ta đi một chuyến. Nha, đều nói là hiểu lầm. Không cần để ý chi tiết. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa. Có phải là hiểu lầm hay không? Cùng chúng ta đi một chuyến liền biết rồi. Xin ngươi hợp tác. Hợp muội muội của ngươi. Lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu một quyền hung hãn mà đánh vào trên sống mũi. Nhất thời máu như phun cháo. Cái này đội trưởng cảnh vệ thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Té lăn quay bên trong đám người. Dẫn phát một cái tiểu hỗn loạn. Mộc Tiểu Tiểu xoay người nhanh chân chạy. Mà cái đó ngược ở trong đám người đội trưởng cảnh vệ. Che lấy không ngừng mạo hiểm máu mũi. Nhìn thấy ngốc tại chỗ bọn cảnh vệ. Thở hổn hển kêu to. Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Nhanh lên một chút đi cho ta bắt được cái tiểu tử thúi kia. Cùng lúc đó đại phát lôi đình còn có Angelis hoàng nữ. Đợi nàng phản ứng lại sau. Ngón tay trắng nõn chỉ Mộc Tiểu Tiểu run không ngừng. Hô hấp dồn dập. Ngươi, ngươi, ngươi lại có thể. Ngươi cái này hát, biến thái, sắc tình cuồng ma. Nghĩ đến chính mình chỗ tư mật lại có thể bị người cho sờ soạng. Người kia còn là một người đàn ông. Hơn nữa còn là thấp nhất Norma. Angelis khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy đỏ ửng. Bị tức, bắt được hắn. Nhanh lên một chút bắt được hắn. Ngược lại là bên cạnh Momoka nhíu mày một cái. Đạo kia Light of Mana che chắn là nàng thả ra. Hơn nữa, khi đó nàng và Angelis khoảng cách Mộc Tiểu Tiểu gần đây. Nhưng là Angelis đối với Light of Mana cũng chưa quen thuộc. Mà Momoka cũng rất là quen thuộc. Khi đó che chắn bể tan tành thời điểm. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nàng đưa ánh mắt lần nữa đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Nghe được lời của đội trưởng. Đông đảo cảnh vệ liên vội vươn tay ra. Liền chuẩn bị sử dụng Light of Mana. Nhưng là cái đó đội trưởng cảnh vệ lại cả giận. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc. Lấy cái gì mana chi lực. Trực tiếp dùng thương. Nghe nói như vậy. Bọn cảnh vệ đồng loạt lấy ra trên lưng mình trường thương nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Hướng về phía Kuro Usagi nháy mắt. Sau đó một mặt khí thế hung hăng xông về đám người. Trong đám người nhất thời một trận người ngã ngựa đổ. Những thứ kia bảo vệ cũng không dám nổ súng. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu đã xông vào bên trong đám người. Bên cạnh người đi đường cũng không dám ngăn trở hắn. Dù sao bọn họ đều coi Mộc Tiểu Tiểu là thành tai ách Norma. Vì vậy, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rất thuận lợi vọt bên trong đám người. Một đường dương trần mà đi. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc. Còn ngây ngốc làm gì? Đuổi theo, đội trưởng cảnh vệ lấy ra một tờ giấy bưng kín mũi. Trước tiên xông ra ngoài. Mặt khác thông báo trụ sở chính. Tăng thêm nhân viên, nhìn lấy mênh mông cuồn cuộn một đám bọn cảnh vệ như chó điên đuổi theo Mộc Tiểu Tiểu mà đi. Trong đám người Kuro Usagi lại nở nụ cười. Thiệt là, nguyên lai chủ nhân vốn là dự định muốn cứu hai người kia rồi. Một bên trong lòng thầm nghĩ chủ nhân thật đúng là ngạo kiều. một bên thừa dịp mọi người không có chú ý, đem nhốt ở trong lồng Sera cho lấy trở lại. Theo ta đi. Kuro Usagi tốc độ không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Nhanh chóng hướng về đến trên đất bên người của nữ tử. Thấp giọng nói một câu. Sau đó liền kéo tay nàng. Hướng đám người hỗn loạn bên trong chen tới. Sera, con của ta. Nhìn thấy Kuro Usagi đem con của mình cho lấy trở lại. Trên mặt nữ tử tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Cũng biết trước mắt cô bé này hẳn là sẽ không hại chính mình. Không có không phản kháng. Đi theo Kuro Usagi biến mất ở trong đám người. Kuro Usagi kéo lấy tay của cô gái. Xa xa treo ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Lấy Kuro Usagi tốc độ. Những thứ kia bảo vệ có thể phát hiện nàng mới là có quỷ. Kuro Usagi kéo lấy nữ tử ôm lấy Sera. Lắc mình tiến vào một cái hẻm nhỏ. Nàng mới vừa nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đã né vào trong. Bên cạnh nữ tử nhìn thấy Kuro Usagi một mực đi theo người thiếu niên kia sau lưng. Cũng đoán được, ít như vậy năm đoán chừng là vì cứu các nàng mới hấp dẫn nhiều như vậy bảo vệ. Trong lòng không khỏi đối với hắn cảm kích, mà tại Angelis bên kia, mặc dù ngoài mặt không có gì phản ứng, trong lòng lại là vô cùng tức giận. Mộc Tiểu Tiểu tấm kia có chút khuôn mặt thanh tú, bởi vì dựa vào rất gần. Angelis ngược lại có thể rõ ràng nhớ tới, đồng thời cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Hiện tại tạm thời liền như vậy, sau đó muốn tốt cho ngươi nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.